Chương 3115 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạo thứ hai sức mạnh trở về vị trí cũ. Siêu cấp sức mạnh, ma hóa, đồng dạng, hắn cũng cùng trắng đen như thế, là đến từ viễn cổ thế giới đệ nhất nhân trên người sức mạnh, một người nắm giữ chính nghĩa một mặt, tương tự cũng nắm giữ tà mặt ác, này tà mặt ác chính là ma, vì lẽ đó, ma hóa sức mạnh cũng xưng là thô bạo lực lượng, liền như Ngọc Nhi vừa nãy sức mạnh bùng lên như thế, dị thường cuồng bạo, dị thường thô bạo, nàng thế giới chính là Long Phi một người. Làm loại sức mạnh này không cách nào khống chế thời điểm, nó bộc phát ra uy. Lực cũng là mạnh nhất, ma hóa, nói đơn giản chính là nhập ma, tiến vào tự mình cuồng bạo con đường trắng đen âm thanh để Long Phi chấn động, lập tức nói, ngay trắng đen, đây là ta đạo thứ hai sức mạnh sao? Ô ha ha, một đạo chất phát tiếng cười điên cuồng nổ tung, liền dường như phong ấn ngàn tỷ năm đại ma đầu phá tan phong ấn như thế phát ra tiếng cười điên cuồng. Đen bạch lão quỷ, ngươi cũng ở a? Cái tên này là ai vậy? Làm sao sẽ làm ngươi ta ký sinh ở trên người hắn? Có phải là muốn đoạt xá à? Đúng rồi, lão đại đây. Lão đại làm sao không ở? Chúng ta bảy đạo sức mạnh tụ tập ngang thời điểm có phải là lại có thể đại khai sát giới? Ha ha ha. Toàn bộ viễn cổ thế giới đều bị chúng ta đạp ở dưới chân. Cuồng bạo âm thanh tràn ngập lệ khí, Long Phi hơi một đạo. Rồi cái kia cái gì? Ở thân thể của ta bên trong liền hẳn là nghe ta, đừng rung trời nghĩ đoạt xác, ngươi muốn làm gì à? Tiểu quỷ, ngươi ở nói chuyện với người nào đây? Lão ma tần tần một tiếng, Long Phi nói, ê lão quỷ, ngươi lại đang nói chuyện với người nào đây? Lẽ nào có lý đó rồi? Dám như vậy nói chuyện với ta, năm đó ở viễn cổ thế giới, ngươi người như vậy ở trước mặt ta nói một chữ thời gian liền biến thành tro bụi. Dám ở trước mặt ta không lớn không nhỏ. Có tin hay không lão tử tới tấp chung cầm cơ thể ngươi cho chiếm. Lão ma rất khó chịu nói, hắn là ma, viễn cổ thế giới đệ nhất nhân trong lòng ma, hắn không có gì lo sợ, coi như là đối mặt tử vong cũng sẽ cười lớn ở một cái tiểu tử trước mặt, há có thể hạ thấp tư thái của chính mình, căn bản chuyện không thể nào, Long Phi cũng không phải ngồi không, nói, ở ngươi hiện tại đoạt một cái ta xem một chút, nhìn là ngươi biến thành tro bụi, vẫn là cơ thể ta bị ngươi chiếm. Hừ, y, ít ta đúng không? Vậy ta liền đoạt một mình ngươi nhìn. Lão ma trên người ma diễm đột nhiên hơi động, ở trong nháy mắt, Long Phi trên người ma khí nghịch thiên bình thường bộc phát ra. Từng đạo vô biên ma uy bắn ra đi, toàn bộ mặt trăng đều bao phủ ở một mảnh màu máu ma khí ở trong, thật giống như là huyết nguyệt trên địa cầu nhìn sang, chính là màu máu mặt trăng, cực kỳ màu đỏ tươi. Chói mắt, dường như kỳ quan như thế tồn tại, rất nhiều người ngửa đầu quan sát, hệ màu máu mặt trăng biến thành màu máu, thật kỳ quái à, có phải là thế giới tận thế à? Wow, này màu máu mặt trăng thật xinh đẹp. Có phải là có cái gì tai nạn muốn phát sinh nhà? Các đại quốc nhà đều tiến vào cấp 1 đề phòng, các quốc gia nguyên thủ cũng đang bí mật cú điện thoại bên trong, các loại chuyên gia nhảy nhót đi ra bác bỏ tin đồn, địa cầu, Long Hổ đạo gia. Ma Nguyệt xuất thế. Đại sự hạ xuống. Một tên lão đạo đứng thượng thanh đỉnh, nhìn màu máu chi nguyệt mi tâm nhíu chặt phía sau hắn một tên đạo sĩ hỏi, Ê sư tôn, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ma tử hiện thế, sẽ đến địa cầu sao? Lão đạo lắc lắc đầu nói, Ê là phúc, vẫn là họa. Thuận theo tự nhiên, đây là chúng ta những này phàm phu tục tử không cách nào thay đổi. Có rất nhiều nơi rơi vào một mảnh khủng hoảng ở trong, lần này bộc phát ra ma khí so với vừa nãy Ngọc Nhi trên người bộc phát ra ma khí muốn dày đặc mấy lần, Ngọc Nhi cũng không cách nào đem ma hóa lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Khà khà, ghê tiểu quỷ, theo ta đấu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Sức mạnh của ta đoạt ngươi xá bất quá chính là mấy giây chung sự tình, liền ngươi còn muốn ở trước mặt ta hả hê? Lão ma vạn phần xem thường, chỉ là không chờ hắn nói hết lời, trấn giới bia đột nhiên động một cái, đột nhiên từ Long Phi trong cơ thể trôi nổi lên trong nháy mắt này. Phù phù. Lão ma trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, Ê đại ca, ta sai rồi, vừa nãy ta trêu chọc ngươi chơi. Trong nháy mắt liền bệnh liệt dương, bởi vì trấn giới bia sức mạnh có thể trong nháy mắt đem hắn ép nằm trên mặt đất, muốn làm sao ma sát liền làm sao ma sát tồn tại, hắn căn bản không có sức phản kháng, trắng đen thở thật dài một cái. Y ai? Không cốt khí. Dựa vào, y. Lão tử cái này gọi là co được giảng được có được hay không? Đen bạch lão quỷ, ta nói ngươi người này làm sao có thể như vậy, ngươi đã sớm biết tiểu tử này trong cơ thể có trấn giới thạch, ngươi làm sao không nhắc nhở ta một thoáng à? Lão ma rất khó chịu nói, trắng đen nói, ở ngươi không phải nói đại trượng phu coi được giảng được sao? Ta tại sao phải nói à? Ngươi cũng không mang theo đầu óc ngẫm lại, nếu là không có nghiền ép ở sức mạnh của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy nói chuyện với ngươi sao? Lão ma lẩm bẩm một tiếng, kia cũng là, ngươi tính khí so với ta còn nóng nảy, ngươi bây giờ trở nên như thế dịu ngoan ta bắt đầu liền kỳ quái, không nghĩ tới còn cái tổ tông ở đây. Trấn giới bia, ngươi muốn làm gì à? Lão tử ở nơi nào, ngươi liền ở nơi nào, ngươi liền không thể để cho ta sống thoải mái một chút sao? Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ê lão quỷ, còn phải sắc sao? Ca, ca, ca, ngươi là ta hôn ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, còn không được sao? Ta thành khẩn xin lỗi ngươi, ta xin thề tuyệt đối sẽ không đoạt ngài xá, tuyệt đối sẽ không, ngươi để ta hướng về đông, ta tuyệt đối không đi tây, ngươi để ta giết người, ta tuyệt đối không cứu người. Lão ma liền liền nói, trấn giới thạch đã sắp muốn áp đảo trên đỉnh đầu hắn, chỉ cần thoáng xúc chạm thử, này đỉnh đầu của hắn sẽ như gặp ngũ lôi oanh đỉnh giống như vậy, mùi vị đó rất khó chịu, hắn đã nếm thử một lần, cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Long Phi hơi một tiếng, e này còn tạm được. Sau đó ta chính là lão đại ngươi, ngươi mù cho ta hả hê, lão tử một trấn giới thạch cái chết ngươi. Lão ma nói, y vâng, là, ngươi là lão đại, ngươi là đại ca. Nhưng trong lòng là thầm nói, nghe dựa vào, lão tử trước tiên theo ngươi, chờ lão tử tìm tới cơ hội xem ta như thế nào trừng trị ngươi, ngươi tên tiểu quỷ còn muốn đứng trên đầu ta gãy phân kéo nước tiểu, coi như lão đại ta ở cũng không dám như vậy. Trắng đen hơi một tiếng, nói, ê lão ma, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi, tiểu tử này có thể sẽ so với chúng ta phải đi đến xa. Lão ma trong lòng rùng mình, nói, ê liền hắn, ta không tin. Chúng ta đều thay đổi không được, hắn có thể thay đổi. Cửa ải kia không có ai có thể không có trở ngại, không có ai có thể thông qua này sân thử thách, chúng ta không tin, không có ai có thể. Lão ma rất xem thường nói, trắng đen cũng ba kiếp không giải thích, nói, thì hắn theo chúng ta không giống, hắn đi đường cũng cùng chúng ta không giống, hắn hay là chính là cái nào bị huyền tông người, chúng ta chỉ có điều là cái làm nền, không phải vậy mà nói ngươi giác cho chúng ta tại sao còn có cơ hội sống lại. Chính là vì chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Lão ma trầm mặt trắng đen tính khí táo bạo, thế nhưng hắn chưa bao giờ đùa giỡn, hơn nữa trắng đen theo Long Phi thời gian tương đối dài, hắn hẳn là hiểu rõ chủ nhân thân thể này là cái hạ người gì. Một lúc lâu, lão ma hơi một tiếng, hỏi, ê đen bạch lão quỷ, lão đại là không phải còn trấn áp ở nơi đó. Trắng đen gật gù, nói, ê hẳn là đi, chúng ta có thể đi ra cũng là bởi vì lão đại cuối cùng một ít sức mạnh bảo vệ chúng ta. Lão ma lẩm bẩm nói, nếu như tiểu quỷ này có thể cứu lão đại, ta cho hắn làm trâu làm ngựa, coi như để ta biến thành tro bụi cũng có thể. Trắng đen cười nhạt nói, cái này thật sự có khả năng. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.